Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, rốt cục đánh giết, người này chính là Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân bổ ra lôi cầu, tức giận hướng về 5 người hô to, tuy nhiên biết rõ nói hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là nhạt giọng nói một chút làm sao có thể kết luận đây, coi như hẳn phải chết. Vậy cũng hẳn là phóng xuất ra nhân sinh lộng lẫy nhất khói lửa. Long Tinh Ngân có chút chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép, không khỏi mắng to, tuy nhiên bọn hắn thực lực không tệ, võ đạo ý chí cũng rất mạnh, có tất tử chi tâm, lại không có liều chết đánh cược một lần quyết tuyệt. 5 người còn không có cao hứng, liền bị Long Tinh Ngân dừng lại mắng to, đám người một cái giật mình, không khỏi cúi xuống đầu. Có chút xấu hổ, nắm chặt lại quyền đầu. 5 người không biết rõ đang suy nghĩ chút cái gì. Long Tinh Ngân không có ở nhiều lời cái gì, mà là quay người nhìn về phía Tử Lôi Thú. Vừa rồi nguy hiểm thật. Long Tinh Ngân khôi phục võ nguyên cương tỉnh lại, đã nhìn thấy đám người nhắm lại con mắt một màn. Không có dư thừa thời gian cân nhắc, Long Tinh Ngân trong nháy mắt mặc vào thâm lam chiến giáp. Huyễn Ngân cửu biến thi triển. Ngay sau đó thánh huyết sôi trào, Long Tinh Ngân lực lượng cấp tốc tăng lên tới cực hạn. Huyễn Ngân bộ cùng côn bằng lục biến thi triển, thời không chi lực lưu động, Long Tinh Ngân hỗn loạn thời không đi tới trước mặt mọi người. Một kiếm bổ ra, đỡ được cái này một kích, chỉ cần Long Tinh Ngân đã chậm một bước liền không đuổi kịp. Đám người hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm Tử Lôi Thú. Hắn biết rõ Tử Lôi Thú đã là cường cung chi mạt, bất quá cũng không có chủ quan. Trong tay chạm lô nhất chuyển, quấn quanh cổ tay không ngừng xoay tròn. Xoay tròn tới tay trung tâm thời điểm, Long Tinh Ngân một chưởng vỗ ra, cực dạ vô ngân hóa thành một đạo lưu quang. Tử Lôi Thú thấy thế, dùng trên đầu độc giác cản lại. Kim quang chợt lóe lên, Long Tinh Ngân thân thể thoát ra, đi vào Tử Lôi Thú thân một bên, bắt lấy lóe lên chạm lô, một kiếm quét ra, đem Tử Lôi Thú đánh bay. Tử Lôi Thú độc giác đột nhiên rớt xuống, một đạo chỉnh tề vết cắt xuất hiện. Long Tinh Ngân tròng mắt hơi híp, thu hồi chạm lô, Ngũ Đế Long quyền oanh ra, một đầu bạch long đem Tử Lôi Thú đánh bay. Long Tinh Ngân song quyền huy động, từng quyền ném ra, đem Tử Lôi Thú đánh tới đánh lui. Đột nhiên Huyễn Ngân bộ thi triển, nhất cước quất tới, đem Tử Lôi Thú đá ra ngoài. Long Tinh Ngân rút ra chạm lô kiếm một kéo, một kiếm đâm vào Tử Lôi Thú cổ họng. Long Tinh Ngân rút ra chạm lô kiếm, một cước đem đá bay, trên người khí thế từ từ thu vào. Huyễn Ngân cửu biến rút đi, thánh huyết chậm rãi bình tức, sau đó đem thâm lam chiến giáp thu vào, hướng về 5 người đi đến, không để ý đến chết Tử Lôi Thú. Long Tinh Ngân nhìn lấy 5 người ngồi tại trên mặt đất đang suy tư vấn đề, cũng không có quấy rầy. Vừa rồi một phen chiến đấu, đem 4 phía hung thú đều hù chạy, tạm thời cũng không có cái gì nguy hiểm. Long Tinh Ngân thấy thế quay người trở lại Tử Lôi Thú thân một bên, đem Tử Lôi Thú giải phẫu, đem nội đan thu vào. Đây chính là tứ giai đỉnh phong hung thú a, đối với Long Tinh Ngân tới nói vẫn là rất hữu dụng. Qua một hồi, đám người đứng lên, trong mắt tràn đầy không tên quang mang, khóe miệng một vòng mỉm cười, lộ ra không giống nhau phong thái, cả người thần sắc đều có cải biến, suy nghĩ minh bạch. Long Tinh Ngân cười hỏi, đám người điểm một cái đầu, không nói gì, bất quá trong mắt tự tin lại biểu lộ hết thảy. Thế nào, còn tiếp tục sao? Long Tinh Ngân hỏi. Làm sao không tiếp tục, còn có mấy ngày thời gian đâu, đến nơi này 2 lần thế nhưng là rất nghẹn cong a, liên bại 2 lần, mà lại mỗi một lần đều kém một chút tử vong, sao có thể cứ như vậy rời đi đây? Hy Nguyệt có chút không cam tâm, để hắn như thế rời đi Thiên Yêu Sâm, hắn nhưng là không nguyện ý. Đúng vậy a, ta cũng vậy, vừa bế quan mà đi. Thật đúng là đả kích người a, Kỳ Dạ biểu lộ có chút kỳ quái. Chúng ta 5 người không đều là như thế à? Bất quá quen biết mọi người, nhưng cũng chuyến đi này không tệ. Bạch Oánh Tuyết ngược lại là nhìn rất thoáng, sảng khoái nói rằng. Vậy kế tiếp, chúng ta từng người tự chiến đi. Bất quá muốn làm theo khả năng. Có cái gì nguy hiểm, liền thông báo một tiếng. Long Tinh Ngân cho mọi người như thế một cái đề nghị. Mọi người điểm một cái đầu, cũng đều nhận đồng. Lấy mấy người bọn hắn thực lực, một khối hành động thật đúng là không có có cần gì phải. Trừ phi gặp được cao giai hung thú, đám người lách mình rời đi. Cứ như vậy, qua mấy ngày, đám người tại cái này địa phương lại tụ lại. Mọi người thấy đối phương vài lần, mỗi người khí thế đều có không giống nhau cải biến. Không có trước đó ngông cuồng, phong mang tất lộ, hiện tại mấy người trở nên trầm ổn không ít. Trong lúc phất tay, tràn đầy lòng tin, mọi người thu hoạch thế nào? Những này là ta mấy ngày nay thu hoạch, cũng không tính rất nhiều. Hàn Hàm dẫn đầu nói chuyện, đem mấy ngày nay chỗ săn giết hung thú thú hạch đem ra, đặt ở trên mặt đất, sau đó nhìn về phía đám người, thần sắc có chút tự ngạo. Mấy người nhìn một chút cái này trên đất thú hạch, phát hiện thật đúng là không ít. Hy Nguyệt đi ra phía trước, gảy một chút trên đất thú hạch, sau đó đếm, tổng cộng có 12 cái tứ giai trung kỳ yêu đan, 16 cái tứ giai trung kỳ thú hạch, còn có một cái tứ giai cao cấp yêu đan. Thừa bên dưới nhiều nhất chính là tứ giai sơ kỳ thú hạch yêu đan, tổng cộng 41 cái. 4 ngày, cái này thành tích thực sự là rất không tệ. Không sai biệt lắm một ngày 20. Nghĩ đến cái này 4 ngày, Hàn Hàm cũng một mực không có ngừng qua đánh giết hung thú. Còn có một cái cao cấp yêu đan. Cái này để người ta rất kinh ngạc. Hàn Hàm trông thấy đám người kinh ngạc ánh mắt, hết sức cao hứng. Dù sao rất bọn này biến thái tại một khối, áp lực rất lớn. Cái này tứ giai cao cấp hung thú ngươi là làm sao đánh chết? Tuy nhiên cái này hung thú chỉ là tương đương với ly trần thất trọng thiên, nhưng là cũng là cùng ngươi thực lực có không ít chênh lệch. Kém cấp 4, Kỳ Dạ nhíu nhíu mày, không khỏi có chút nghi vấn. Đương nhiên, đám người cũng rất nghi hoặc, ta dĩ nhiên không phải đối thủ, chỉ là có chút may mắn, đụng phải nó vừa vặn thụ thương, sau đó liền không cẩn thận đánh chết. Cái này cũng được, cái này vận khí cũng thế. Chấm ngoặc kép, đừng nói trước chúng ta, các ngươi thành quả đâu, lấy ra nhìn xem. Bạch Oánh Tuyết nhìn lấy Hàn Hàm lấy bộ dáng gấp gáp, không khỏi cười cười, sau đó mở ra không nang, đem mấy ngày nay thành quả đem ra. Hàn Hàm tranh thủ thời gian chạy đến tiến đến, bắt đầu đếm lấy thú hạch, hết thảy có tứ giai trung cấp yêu đan 15 cái, tứ giai trung cấp thú hạch 18 cái. Vậy mà cũng có được một cái tứ giai cao cấp thú hạch. Còn lại phía dưới chính là 48 cái tứ giai sơ cấp yêu đan thú hạch. Hàn Hàm đếm xong về sau, không khỏi nhếch miệng, vậy mà so với nàng còn muốn hơn một chút. Bạch Oánh Tuyết, ngươi cái này một cái cao cấp thú hạch, lại là làm thế nào chiếm được? Đừng nói cũng là đụng phải sắp chết hung thú mới. Chấm ngoặc kép, Hy Nguyệt khiếp sợ nói rằng, dĩ nhiên không phải. Chỉ bất quá đụng phải vừa sinh sản xong hung thú, nhìn nó rất hư nhược, sau đó liền xuất thủ thử một chút, không nghĩ tới thật đúng là đi. Bạch Oánh Tuyết nhàn nhạt trả lời. Đám người nghe xong một trận xấu hổ. Cái này đều được. Hàn Hàm nhìn một chút Hạ Văn Mạt, vậy mà đưa tay đi đoạt. Hạ Văn Mạt lách mình né tránh, nhìn lấy Hàn Hàm biểu lộ có chút không thế nào, không có cách nào liền lấy ra chính mình thu hoạch. Hàn Hàm đếm, về sau, mặt lập tức sụp đổ. 16 cái tứ giai trung cấp yêu đan, 20 tứ giai trung cấp thú hạch, cũng có được một cái cao cấp thú hạch, cùng 56 cái sơ cấp thú hạch yêu đan. Không phải đâu, làm sao đều có cao cấp hung thú? Hạ Văn Mạt ngươi là làm sao đánh chết? Đừng nói cùng các nàng đồng dạng. Kỳ Dạ nhìn Hy Nguyệt cùng Long Tinh Ngân một chút, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Long Tinh Ngân thấy thế nhún vai, biểu thị chính mình cũng không biết rõ. Kỳ thực ta cũng không là chân chính đánh chết, chính diện đối kháng, kém cấp 1 vẫn được, kém hơn 2 cấp lại không được. Kỳ thực cái này hung thú lúc đầu cùng ta thời điểm chiến đấu là trung cấp, đang đột phá quan đầu, bị ta tập kích, tuy nhiên trong chiến đấu đột phá, nhưng khi lúc cũng bị trọng thương, ta cũng là rất không dễ dàng mới đánh chết. Đừng nói trước chúng ta. Các ngươi đâu? Dựa theo các ngươi thực lực, thu hoạch cũng không ít mới đúng. Lấy ra cho mọi người kiến thức, để cho chúng ta cũng biết rõ trong đó chênh lệch. Cái gì chênh lệch? Tu vi của chúng ta liền so với các ngươi cao tốt a. Nếu là cùng đẳng cấp lời nói, cũng kém không nhiều. Thế nào, Hy Nguyệt, nếu không ngươi tới trước. Kỳ Dạ nói ngược lại cũng là lời thật. Cùng đẳng cấp lời nói, các nàng coi như so với hắn hai cái kém, cũng không kém là bao nhiêu. Đã nói như vậy, vậy thì ta tới trước đi. Ta cũng muốn biết rõ thế nào hai đến cùng ai mạnh hơn một chút. Nói, Hy Nguyệt lấy ra lần này thu hoạch, 3 cái tứ giai cao cấp yêu đan thú hạch, 23 tứ giai trung cấp yêu đan, 34 cái tứ giai trung cấp thú hạch, 73 cái tứ giai sơ cấp yêu đan thú hạch. Mấy người nhìn về phía Hy Nguyệt ánh mắt rất là kinh ngạc. Ngắn ngủi 4 ngày, vậy mà săn giết nhiều như vậy hung thú. Bình quân một ngày hơn 30. Đây là căn bản cũng không có nghỉ ngơi. Một mực đang săn giết hung thú a, mà lại cái này 3 cái cao cấp yêu đan. Thế nhưng là hàng thật giá thật bằng vào thực lực đánh chết, mà không phải cùng Hàn Hàm các nàng đồng dạng mưu lợi. Liền liền Kỳ Dạ đều có chút chấn kinh. Không hổ là Vạn Yêu Cung thánh tử. Ta chỉ chút này, người đâu? Kỳ Dạ tranh thủ thời gian lấy ra xem một chút đi. Hy Nguyệt đối Kỳ Dạ nói rằng, Kỳ Dạ điểm một cái đầu, cũng không có quá nhiều giả mồm. Lấy ra lần này thu hoạch, một đống thú hạch bày tại trên mặt đất. Hàn Hàm mau tới tiến đến đếm, thật đúng là không ít. Đồng dạng là 3 cái cao cấp yêu đan, 36 cái tứ giai trung cấp yêu đan, 27 cái tứ giai trung cấp thú hạch, sau cùng chính là 79 cái sơ cấp thú hạch yêu đan. Hy Nguyệt nhìn sau nhíu nhíu mày. Vậy mà so với hắn còn nhiều hơn. Tuy nhiên chênh lệch không lớn, nhưng là cũng là có khoảng cách. Tu vi của ta muốn chiếm được không ít tiện nghi. Dù sao ta là lục trọng thiên đỉnh phong, ngươi chỉ là vừa tiến vào lục trọng thiên không lâu. Kỳ Dạ lắc lắc đầu. Cái này cũng không có thể nói minh cái gì. Dù sao tu vi của hai người khác biệt, mà lại của hắn bí thuật đều là quần công. Muốn chiếm được không ít tiện nghi, thua chính là thua, bất quá lần sau ta cũng sẽ không thua nữa. Hy Nguyệt nhìn rất thoáng, bất quá cái này cũng là sự thật, ngần ấy yếu ớt chênh lệch, không tính cái gì, đã dạng này, người kia nhóm đi thôi, cũng là thời điểm đi ra. Long Tinh Ngân cười cười, mở miệng nói rằng, đột nhiên đám người đồng loạt nhìn về phía Long Tinh Ngân. Mấy ngày nay, Long Tinh Ngân hướng đi cấp thấp hung thú địa bàn. Trước mọi người tương đối thú hạch thời điểm, bởi vì hắn tu vi vấn đề, mang tính lựa chọn đem loại bỏ. Bất quá, mấy người đột nhiên nhớ tới chút cái gì, tranh thủ thời gian gọi lại Long Tinh Ngân. Đối với cái này nhận biết không có mấy ngày bằng hữu bạn, bọn hắn cũng rất tò mò. Hai lần cứu giúp, để mấy cái tâm cao khí ngạo người tiếp nhận cái này bằng hữu bạn. Nhớ tới Long Tinh Ngân mấy lần biểu hiện, đám người đột nhiên có chút ý nghĩ. Lúc trước tử lôi thú trong chiến đấu, Long Tinh Ngân thế nhưng là thi triển mấy loại thần thuật. Mặc dù không có đánh xuất thần nói áo nghĩa, không có phát huy ra tương ứng thần thuật uy lực, nhưng nhìn bộ dáng, cái này thần thuật cũng không yếu. Long Tinh Ngân, không biết rõ người thu hoạch thế nào a? Hàn Hàm hỏi đám người muốn hỏi vấn đề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,